Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 98, miễn phí bảo mẫu. Thượng, cái kia đã từng cùng hắn đồng thời sinh hoạt mười mấy ngày. Từ nước Anh chạy đến Tây Ban Nha, để hắn động lòng chắc ẩn muốn thu dưỡng Sania. Vào giờ phút này chính cười khanh khách đứng ở trước mặt hắn, hai tay lưng ở phía sau. Đối với có thể làm cho khiếp sợ đan, nàng rất cao hứng. Năm ngoái mùa hè tất cả phảng phất bị gió thổi đến đan trước mắt. Hắn hầu như không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Chuyện gì thế này? Đảo ngược thời gian sao? Hắn đầu tiên là nhíu mày lầm bầm, lập tức lại gật đầu nói. Không sai, ta biết, ta đương nhiên biết Brentford hoa viên nhai số 13 đi như thế nào. Người muốn tìm được ngươi rồi cái gì cô sao? Sania cười hì hì nói. Không, ta tìm Tony thúc thúc. Hắn không ở sao? Đan đi dạo con ngươi. Sau đó phi mau mở ra môn, vọt vào đóng cửa lại. Tiếp theo lại lập tức mở ra, thò đầu ra, nhìn giật mình Sania. Ta nghe nói có một cô bé tìm ta. À, nhìn một cái đây là người nào? Hắn tướng môn mở rộng, mở hai tay ra từ trong nhà đi ra. Sania, ngươi làm sao đến rồi? Hắn thật giống ở diễn kịch bản, khuếch đại địa ngôn ngữ tay chân cùng vẻ mặt. Đậu Sania khanh khách cười không ngừng. Ngươi sẽ không lại rời nhà trốn đi chứ? Ngươi cái này xấu hài tử. Sania bĩu môi. Mới không có. Lần này ta đến nước Anh là thật sự được sự đồng ý của bọn họ. Hơn nữa ta không phải khách du lịch đơn giản như vậy. Ta lần này có thể sẽ thời gian dài lưu ở nước Anh. Đan cảm thấy có chút không biết rõ. Hả? Bởi vì bọn họ công tác đều rất bận à. Bọn họ cảm thấy không có thời gian cùng tinh lực chăm sóc ta. Liền quyết định đem ta đưa đến nước Anh cô nhà. Đến trường, ngươi không làm người mẫu. Làm à, nước Anh cùng Brazil đều có người mẫu. Ở nơi nào đều giống nhau. Sania nhún nhún vai, nói chuyện đến người mẫu, nàng hứng thú liền không cao, liền rất nhanh sẽ thay đổi cái đề tài. Ta trước tiên đi tới một chuyến Newcastle cô nhà, sau đó liền đến ngươi nơi này. Bởi vì biểu hiện tốt, ta có một toàn bộ mùa hè có thể tự do chi phối. Lần này ta muốn miễn phí ở tại ngươi nơi này. Chúng ta còn muốn đi Tây Ban Nha chơi, nhưng không muốn đi cái gì sân bóng. Nói đến chơi, Sania hứng thú phấn lên. Có thể đan nhưng buồn giàu. Nếu như có Sania ở bên người, như vậy hắn Tây Ban Nha thiên thể bãi tắm chuyện tình một đêm kế hoạch liền phải hủy bỏ. Hắn cũng không thể ngay ở trước mặt một đứa bé cùng ở trần nữ nhân xa lạ ve vãn chứ. Chuyện này quả là không thể tưởng tượng. Ây, cái này, người trước tiên vào đi. Ta đương nhiên sẽ không thu ngươi tiền. Ngươi muốn ở bao lâu đều được. Ngược lại ta một người ở cũng trống rỗng đĩa. Nghênh tiến vào Sania. Đan từ trên tay nàng nắm quá ba lô. Không có xem ra như vậy chìm. Phòng chừng đều là quần áo món đồ chơi loại hình. Vào phòng Sania ném Đan chạy lên lầu. Thùng thùng tiếng bước chân ở Đan đỉnh đầu vang lên. Tiếp theo hắn nghe được Sania lớn tiếng kêu lên. Totoro. Đan ở phía dưới nở nụ cười. Cái kia món đồ chơi hắn vẫn còn giữ. Liền đặt ở Sania đã từng ở qua một quãng thời gian gian phòng. Trang trí cái gì đều không nhúc nhích. Ngoại trừ mỗi cái cuối tuần xin mời người đến quét tước một lần vệ sinh. Liền ngay cả chính hắn đều rất ít đi vào. Thùng thùng tiếng bước chân lại vang lên. Lần này Sania ôm cái kia mèo Chinchilla công tử chạy đi. Rất cao hứng đối với Thang Ân nói. Ta cho rằng ngươi ném đây. Tony thúc thúc. Đan gãi đầu một cái. Làm sao sẽ chứ. Ngược lại cũng không diện tích mới. Lại nói. Ta người này không có ném loạn đồ vật quen thuộc. Đúng là có nhìn thấy cái gì liền muốn kiếm về địa tật xấu. Tỉ như ngươi. Hắn chỉ vào Sania sừng sộ lên nói. Sania thì lại đem cả người đều trốn ở mèo Chinchilla công tử mặt sau. Chỉ lộ ra một đôi mắt to. Sợ hãi mà nhìn Đan. Không biết tại sao. Làm Sania như vậy nhìn mình thời điểm. Đan tâm đột nhiên quấn rồi một hồi. một loại nói không được cảm giác nhất thời tràn ngập toàn thân hắn. Thấy Đan trong chớp mắt nhìn chằm chằm nàng đờ ra, Sania chậm rãi đem mèo Chinchilla rời lên đi, mãi đến tận hoàn toàn ngăn trở mặt của mình. Sau đó mô phỏng theo phim hoạt hình bên trong mèo Chinchilla tiếng kêu. Ao ao, Đan phục hồi tinh thần lại, nhìn Sania bộ dáng này, thật không tiện nở nụ cười. Người gặp ở nước Anh ngốc bao lâu? Không biết, có thể 2 năm, có thể vẫn liền ở ngay đây. Sania trốn ở mèo Chinchilla mặt sau nói. Như vậy thật tốt, nghe được câu trả lời này. Đan lẩm bẩm nói, tại sao thật, hắn cũng không nói ra được. Giữa hai người đột nhiên rơi vào một trận ngắn ngủi trầm mặc. Ai cũng không nói gì. Hích, người mệt mỏi sao? Đan có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Sania địa đến để hắn không nghĩ tới. Hưng phấn qua đi, hắn có vẻ hơi chuẩn bị không đủ. Không mệt, Sania xoay người lại chạy lên lầu. Phỏng chừng trở lại phòng của mình dằn vặt đi tới. Đan nhân cơ hội ngồi ở bên trong phòng khách. Muốn ngày nghỉ này muốn làm sao mà qua nổi. Rất hiển nhiên, Sania ngày nghỉ này nhất định sẽ cùng với chính mình. Như vậy Tây Ban Nha liền không cần đi tới. Mặt khác đi Italy hoặc là những quốc gia khác xem bóng chàng kế hoạch cũng không thể tiếp tục chấp hành. Năm ngoái mùa hè từ Tây Ban Nha sau khi trở về, làm Sania cách hắn mà đi thời điểm, hắn mới có cơ hội nghĩ lại hành vi của chính mình. Lúc đó hắn chỉ lo chính mình cao hứng, nhưng hoàn toàn quên Sania địa cảm thụ. Nàng nguyên vốn là muốn cùng mình ra ngoài chơi thôi, mà không phải làm một cái làm nền. Nhưng hắn thực đang không có mang hài tử kinh nghiệm, mang theo một cái mười mấy tuổi bé gái. Chính mình phải nên làm như thế nào mới tốt hơn đây? Ngay ở hắn chăm chú suy nghĩ, vẫn không có manh mối địa thời điểm, Sania cầm điện thoại đi xuống. Ba ba, ta muốn nói chuyện cùng ngươi. Đan nhận lấy điện thoại, bên trong vang lên một người đàn ông nho nhã lễ độ âm thanh. Này, Đan tiên sinh sao? Ta là phụ thân của Sania, thật xin lỗi lại quấy rối ngươi. Sau đó chính là một trận không cái gì thực chất nội dung. Nói chung chính là nói hắn nữ nhi này có chút nghịch ngợm. Hy vọng sẽ không cho Đan thêm phiền toái gì. Cúp điện thoại, Đan nhìn ở bên cạnh Sania. Ta cảm thấy ta dường như biến thành người miễn phí bảo mẫu. Sania nở nụ cười. Là sugar gạch dưới daddy. Đan nhấc tay làm một cái gõ đầu thủ thế. Ta không phải là những người mua xa hoa lễ vật đến đòi cô gái niềm vui hèn mọn ông lão. Sania đem mèo Chinchilla công tử dơ lên để che trụ đầu. Trong miệng ồn áo, đây chính là chứng cứ. Nó có thể không quý trọng. Đan nhún nhún vai. Không, Sania gọi lên, đối với ta mà nói rất quý trọng. Tiểu cô nương này, Đan bất hòa nàng tranh luận những vấn đề này. À, Sania, ta nghĩ Tây Ban Nha chúng ta đi không xong rồi. Tại sao? Cô gái có chút thất vọng. Muốn nói cụ thể lý do, Đan cũng không nói lên được. Có thể là liên tục 2 lần đều đi cùng một nơi, sẽ làm hắn cảm thấy mất hứng đi. Nhưng này không thể nói cho Sania. Hắn con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nghĩ đến một cái không sai địa chú ý. Bởi vì ta nghĩ tới rồi một cái nơi tốt hơn. So với Tây Ban Nha nơi tốt hơn, đó là chỗ nào? Trung Quốc. Đan quyết định đi lén lút nhìn chính mình kiếp trước cha mẹ, thuận tiện mang Sania đi thưởng thức một hồi Trung Quốc sơn thủy phong quang. Non xanh nước biếc Từ Xuyên đúng là một cái nghỉ phép du lịch địa phương tốt. Sania phản ứng để Đan có chút không nghĩ tới, nàng rất cao hứng. Giỏi quá, ta sớm muốn đi. À, bởi vì ta có Trung Quốc huyết thống à. Bọn họ đều nói ta trường rất giống người Đông Phương địa. Hình dáng giống không hẳn chính là có Trung Quốc huyết thống. Mẹ ta địa ngoại tổ phụ ba ba, chính là người Trung Quốc. Sania rất khẳng định địa nói. Có điều ta cũng chỉ biết những này. Cái khác cái gì cũng không biết. Vì lẽ đó, ta nghĩ, đi Trung Quốc chơi cũng không sai. Như vậy xa địa huyết thống, đến Sania này một đời, đã trên căn bản không dư thừa cái gì. Ngoại trừ nàng ngũ quan cùng con ngươi còn có chút phương đông ý nhị ở bên trong. Cái khác, người bất luận nhìn từ phương diện nào, đều không cách nào đem nàng cùng Trung Quốc liên hệ tới. Thế nhưng tầng này quan hệ, một hồi để Đan cảm thấy hắn cùng Sania càng thân thiết hơn một chút. Cứ việc hắn hiện tại là người nước Anh, nhưng cũng không trở ngại hắn đối với Trung Quốc hết thảy đều ôm ấp hảo cảm. Dù sao hắn trong xương vẫn là người Trung Quốc. Không sai, ta còn lo lắng ngươi không chịu đi địa phương xa như vậy đây. Đan bắt đầu cho công ty hàng không gọi điện thoại, đặt trước 2 ngày sau từ London bay đi Hồng Kông vé máy bay. Sania liền ở bên cạnh cười hì hì nhìn Đan gọi điện thoại. Có thể thấy đối với lần này đi xa nàng rất chờ mong. Đan liếc nàng một chút, thực sự là tiểu hài tử a, lại như chính mình khi còn bé như thế. Nói chuyện đến muốn đi trong thành tập hợp, liền cao hứng không được. Ngược lại chỉ muốn rời khỏi quen thuộc nhà, đến một cái hoàn cảnh xa lạ, hắn liền sẽ cảm thấy rất hưng phấn. Cứ việc Sania có một cái thành niên nữ giới thân cao, nhưng nàng vẫn là một cái 14 tuổi bé gái, yêu thích tất cả cái tuổi này cô gái yêu thích đồ vật, chán ghét tất cả các nàng chán ghét đồ vật. Thật không nghĩ tới chính mình nhất thời nhẹ dạ, lại làm cho hắn thành miễn phí bảo mẫu. Có điều hắn yêu thích chăm sóc cô gái như thế. Đúng, phi thường yêu thích. Buổi tối hai người cùng đi lần trước đội bóng chúc mừng thăng cấp quán cơm tàu ăn một bữa cơm tối. Đan nói cho Sania, ở Trung Quốc, cái này gọi là tiệc chào đón. Chính là hoan nghênh khách nhân phương xa bữa ăn chính. Ở trên bàn ăn, Đan nhân cơ hội cho Sania nói về tất cả có quan hệ Trung Quốc đồ vật. Trung Quốc ẩm thực, Trung Quốc phong thổ, Trung Quốc lễ nghi kiêng kỵ. Hắn quản cái này gọi là ở đi Trung Quốc trước văn hóa học bổ túc khóa. Uống một điểm rượu đỏ Đan có vẻ hơi hơi hưng phấn. Nói cũng tương đối nhiều. Hắn thậm chí còn nói đến ở sân vận động Cardiff Millennium chính mình giả thần giả quỷ chuyện lý thú. Đậu Sania tiếng cười liên tục. Thật là kỳ quái. Khi thấy Sania nằm ở trên bàn cười khanh khách gặp thời hậu, ngồi ở phía đối diện Đan liền rất có cảm giác thành công. Loại này cảm giác thành công dĩ nhiên cùng dẫn dắt đội bóng nắm của kế tiếp thắng lợi không phân. Cao thấp, hắn gãi đầu một cái. Có thể là uống nhiều rồi ba. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 98, miễn phí bảo mẫu. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.